cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 767, chương 762, La Hán đường thủ tòa. Chết Lý Tuyết Nhi mặc dù không muốn bỏ qua Lưu Minh Uy, nhưng trước mắt năm cái đại hòa thượng tất cả đều phấn khởi ra tay. Nàng trong lúc nhất thời cũng chia thân thiếu phương pháp, chỉ có thể đem lửa giận vung đến bọn người kia trên người. Bấm tay chỉ vào, hùng hậu tiên nguyên lực quán chú, màu xanh tiểu kiếm trong nháy mắt biến thành ngàn trượng cự kiếm. Đối kim diệp, liên hoàn sẻng, mõ, hàng ma sử chờ Phật bảo phách chảm mà đi. Ầm ầm ầm ầm, huyền thiên trảm tiên kiếm phẩm giai siêu việt chí tôn tiên bảo rất nhiều. Há lại những này cấp bậc không cao Phật bảo có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, tập đến Lý Tuyết Nhi trước người các loại Phật bảo toàn đều hóa thành mảnh vụn. Tâm thần phản phệ hạ, năm cái đại hòa thượng nhau nhau thổ huyết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa vặn sư huynh bị giết xúc động phẫn nộ cũng theo đó trừ khử ở vô hình. Bảo vật này chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền thiên trảm tiên kiếm? Đi, nhanh thông báo sư tổ tới hàng ma. Bên trong một cái trên người mặc hoàng kim cà sa lão tăng, nhìn chằm chằm thanh sắc cự kiếm ánh mắt sáng ngời, dường như nhớ ra cái gì đó, mang theo kinh hỉ mở miệng nhắc nhở đồng môn. Cũng cấp tốc lui lại bỏ chạy. Huyền thiên trảm tiên kiếm, tại viễn cổ thời điểm chính là uy danh hiển hách tiên thiên bảo vật. Từng tại một vị nào đó đại năng trong tay nở rộ lóa mắt hào quang. Về sau kiếm này biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Bây giờ đã chưa có người biết, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Từng tại một bản trong điển tịch nhìn qua liên quan tới huyền thiên trảm tiên kiếm miêu tả. Bất quá bởi vì nói không tỉ mỉ, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đoạn mấu chốt này. Thẳng đến Lý Tuyết Nhi dùng huyền thiên trảm tiên kiếm tùy tiện nghiền nát bọn họ bản mệnh pháp bảo, lão tăng mới đem cùng tiên thiên bảo vật liên hệ tới. Trong tay đối phương màu xanh tiểu kiếm, nếu thật là tiên thiên bảo vật huyền thiên trảm tiên kiếm, này giá trị không cách nào đánh giá. Dù cho bế quan không hỏi thế sự sư tổ nhiễm không, cũng chắc chắn tim đập thình thịch. Tật lão gia hỏa này thế nhưng nhận ra bảo vật của mình. Lý Tuyết Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nhưng nàng lại sẽ không bỏ qua đối phương. Bấm tay chỉ vào, ngàn trượng cự kiếm phá toái hư không, nhanh như thiểm điện hướng này chém giết mà đi. Cùng lúc đó, nàng hai tay không ngừng kết ấn. Như duyên hoa hồ điệp bay múa, đạo đạo hắc ám bản nguyên, quang minh bản nguyên hiển hiện ra cực tốc lan tràn, xung quanh không gian trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn thay đổi. Thân ở trong đó năm cái đại hòa thượng tất cả đều không cách nào na di rời đi. Chỉ có thể như phổ thông kim tiên chậm chạp phi độn, mà huyền thiên trảm tiên kiếm tốc độ lại nhanh kinh người. Dù sao, huyền thiên trảm tiên kiếm là nàng bảo vật, Lý Tuyết Nhi thay đổi thiên địa quy tắc, không những đối với này không có ảnh hưởng, còn có uy năng gấp bội tăng thêm tác dụng, oanh lão tăng tu vi cảnh giới còn không bằng Tuệ Hài. Hắn bản mệnh Phật bảo lúc trước trong lúc kịch chiến đã hủy, tại không cách nào câu thông thiên địa na di bỏ chạy tình huống dưới. Mặc dù liều mạng phòng ngự, nhưng vẫn là Phật bảo, hương hỏa giới hết thảy sụp đổ, nói tiêu bỏ mình, liền nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Năm đó ở quang chi thế giới, tiên quân trung kỳ Lý Tuyết Nhi cũng không thể phát huy ra huyền thiên trảm tiên kiếm toàn bộ uy năng, vẫn như trước bước lui lục đại thánh tổ, giật mình phương linh tử không tiếc vận dụng khai thiên phá giới phù đào mệnh. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, nàng cùng Triệu Trạch cùng nhau tiến vào hắc ám vũ trụ, tìm được chí bảo hắc ám bản nguyên châu cùng hắc ám đạo quả thụ. Đi qua mấy trăm năm tu luyện, dung hợp đại lượng hắc ám bản nguyên châu hắc ám bản nguyên, nàng tu vi đề cao mấy lần không thôi, giờ phút này lại sử dụng huyền thiên trảm tiên kiếm, uy năng chi đại, toàn lực một kiếm mà ngay cả tiên quân ngũ trọng thiên lão tăng Phật quốc hương hỏa giới cũng cùng nhau chảm diệt, làm này liền đổ sụp nổ tung cơ hội nhi đều không có. Một kích diệt sát lão tăng, Lý Tuyết Nhi trong tay động tác không ngừng, điều khiển uy năng không giảm cự kiếm truy sát hướng một cái khác hòa thượng đồng thời. Cũng tại không để lại dư lực quấy nhiễu thiên địa quy tắc. Ngăn cản còn thừa bốn người chạy trốn. Phốc phốc trong chớp mắt, lại là một cái vạn Phật tông đại hòa thượng chết thảm. Đã chạy trốn tới nơi xa Lưu Minh Uy không dám quay đầu quan sát. Trong lòng may mắn không thôi, còn tốt chính mình xem thời cơ đắc nhanh, nếu không chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Phượng Hoa Tinh phía đông nam, khoảng cách Phượng Hoa Đại Lục ước vạn dặm bên ngoài trong hải vực, có vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo chi chít khắp nơi. Phía trên kỳ phong thanh tú, chim hót hoa nở, trong đó lớn nhất hòn đảo bên trong có từng mảnh trong suốt nhộn nhạo thanh đàm. Mây mù lượn lờ, tiên lực nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành hơi nước. Chung quanh trăm hoa đua nở, thúy trúc đong đưa, đình đài lầu các xen vào nhau. Chính là Phượng Hoa giao trì chỗ giao trì tiên địa, mà chiếm cứ Phượng Hoa tinh sáu thành địa vực Phượng Hoa đại lục ở bên trên. Bắc vực thuộc về thần bí Hồng Mông Sơn, Nam vực thì là thiên nhất môn phạm vi thế lực, giờ khắc này ở Trung Bích Hà Phật âm lượn lờ vạn Phật tông bên trong. Mấy cái bình thường mặt mũi hiền lành lão tăng, chính phong cấp hỏa liệu hướng La Hán đường chạy tới, mấy cái này lão tăng đều là trông coi Phật đường hồn đăng trưởng lão. Nhìn thấy La Hán đường thủ tọa Tuệ Không về sau, tất cả đều sắc mặt kinh hoàng nói: "Sư thúc, không tốt, Tuệ Vũ sư huynh, Tuệ Hải sư huynh, Rộng Lâm sư huynh bọn họ đều lần lượt vẫn lạc." "Cái gì? Tuệ Vũ sư điệt vẫn lạc? Cái này sao có thể?" "Tuệ Hải, Tuệ Vũ đợi người là đi đuổi bắt trọng phạm Triệu Dương. Đối phương bất quá một chưa đột phá tiên quân nho nhỏ tiên vương. Cho dù có chút thủ đoạn, cũng không trở thành làm tiên quân hậu kỳ Tuệ Hải hao tổn. Còn nữa, lần này hành động thế nhưng là có 7 cái vạn Phật Sơn cao thủ, cộng thêm Hải Long Tông Thái Thượng trưởng lão, dù cho lạc bại, cũng không trở thành liền nguyên thần đều trốn không thoát đi. Nhưng nhìn thủ Phật đường sư điệt tuyệt sẽ không bắn tên không đích nói lung tung. Tuệ Ưng nghe xong sắc mặt khó coi bỗng nhiên mà lên. Nửa bước tiên tôn cảnh cường đại tiên thức toàn lực hướng về nam vực khuếch tán mà đi. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy đưa tay một phen, một cái lớn chừng bàn tay ngọc bàn xuất hiện trong tay. Đây là hắn vạn Phật Sơn lão tổ lưu lại linh hồn truyền tin bàn. Có thể tiếp thu được thân ở xa xôi địa vực, không cách nào dùng truyền tin phù liên hệ đệ tử nhắn lại. Tiên thức thăm dò vào trong đó, Tuệ Ưng sắc mặt rất nhanh âm tình bất định, phẫn nộ phát điên, ẩn ẩn còn có chút che giấu rất tốt vẻ mừng rỡ. Tuệ Hải bọn họ là bị một cái hư hư thực thực thúc đẩy tiên thiên bảo vật nha đầu chém giết. Các ngươi ngay lập tức đi thông báo sư tổ biết được việc này. Ta cái này tự mình đi tới Nam vực bắt giết hung đồ. Huyền thiên trảm tiên kiếm sự tình quá lớn, Tuệ Không cũng không dám giấu giếm Nhiễm Không sư tổ cùng mặt khác hai cái tiên tôn cảnh sư tổ, nhưng lại có thể đi ngăn cản cầm nã Lý Tuyết Nhi. Bởi vì căn cứ rộng rừng đợi người truyền về tin tức, có được ngũ hành liệt không tiễn Triệu Dương, ngay tại kia điều khiển huyền thiên trảm tiên kiếm thiếu nữ thể nội thế giới bên trong. Chỉ cần bắt giữ nàng, công lao đủ để cho sư tổ đem ngũ hành liệt không tiễn ban thưởng. Nói không chừng còn có cơ hội nhi nhận được một cái tiên quân hậu kỳ lô đỉnh đâu. Bởi vậy, phân phó mấy cái lão tăng đồng thời, Tuệ Không đã bước vào dịch chuyển tức thời hư không trong biến mất không thấy gì nữa. Phượng Hoa tinh địa vực bao la, luận diện tích so Tề Vân Tinh còn lớn hơn. Bất quá, bởi vì nơi này có Hoa Hải Tiên vực bên trong mạnh nhất mấy cái tiên tôn đại năng tọa trấn, toàn bộ sao trời đều bị bày ra cường đại tiên trận ngăn cách ra vào. Tất nhiên, cũng không phải là nói người ngoài liền không thể tiến vào Phượng Hoa Tinh, mà là cần tương ứng thân phận ngọc bài. Đây cũng là tứ đại thế lực nhạn qua nhổ lông vơ vét của cải thủ đoạn. Dù sao, Phượng Hoa Tinh là tu luyện thánh địa. Bên trong tiên lực mức độ đậm đặc căn bản cũng không phải là những cái kia nhị đẳng, tam đẳng tu luyện sao có thể so sánh. Mộ Danh mà đến tán nhân cũng không quan tâm lấy thêm một ít làm thân phận ngọc bài phí tổn. Tinh không chiến hạm tại Phượng Hoa Tinh bên ngoài quảng trường trên dừng lại, che giấu khí tức Triệu Trạch, xuất ra làm năm tại Thiên Hoàn Tinh lấy được thân phận ngọc bài, nhẹ nhõm liền tiến vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,